Chương 2. 376 cường hiệu phục sinh đan. Là đêm. Sùng Hóa Cung bên trong quỷ khí âm trầm nhỏ kho củi bên trong. Chính như nằm tại lạnh lẽo trên mặt đất, cảm giác được tử vong tới gần. Nàng cả người đều giống như ở vào một cái dung trong lò, bỏng đến toàn thân đều giống như muốn bốc cháy, từ bên trong ra ngoài đốt. Da bị phòng ngự y phòng các đại phu còn có thể xử lý, nhưng thể nội nóng độc, các đại phu cơ hồ từng cái đều là thuốc thủ vô sách. Nóng độc nàng chưa từng trung hạ mạnh độc đâu, Trịnh Như nghe được tin tức này thời điểm, chính nàng đều cơ hồ không thể tin được. Hành tẩu trong cung người, ai không giống như nàng mỗi ngày ăn uống chi phí đều là thận trọng đâu, quái lạ nàng làm sao lại chu nở dê dô y nóng độc kết. Chính như bởi vì nhận nghiêm trọng bạo tạc xung kích, cổ của nàng bị thương cu nở dê 10 phần nghiêm trọng, lúc này căn bản là không có cách nhấc động. Nhưng nàng lại rất rõ ràng, cái này tiếng bước chân, là Tô Má Má thanh âm. Kể từ nàng bị giáng chức đến trong lãnh cung, màu lăng này nha đầu chết tiệt kia liền vứt bỏ nàng mà đi, cũng không tiếp tục từng sang đây xem qua nàng. Bây giờ, bên người nàng liền chỉ có Tô Má Má một người. Nếu như ngay cả Tô Má Má đều cách nàng mà đi, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng. Ha ha, vợ y ma thảm như vậy, vô dụng như vậy. Chỉ có thể giống như một phế nhân đồng dạng, nằm ở đây không ốm mà rên hối hận dô y sao. Một đạo trầm thấp khàn giọng tiếng cười lạnh, đâm vào Trịnh Như màng nhĩ, phiêu hốt phảng phất tới tự u minh thanh âm. Đáng tiếc cổ nàng không cách nào vặn mẹo. Hơn nữa con mắt của nàng bởi vì nhận bạo phá tổn thương, ánh mắt đã rất mơ hồ. Thẳng đến người tới đi theo Tô Má Má cùng nhau đi đến trước mặt nàng, tiếp cận được rất gần nàng mới nhìn rõ ràng, cái này thấp bé nam nhân, chính là La Gia Ban một tên thấp chân xấu sáng. Hắn rất tờ hờ ơ tờ tiểu, trên mặt cu nở dê bức tranh được xấu xí. Tô Má Má, ngươi Trịnh Như muốn chống đỡ lấy ngồi dậy, có thế nàng căn bản là không có cách động đậy mảy may. Tô Má Má nhìn xem nàng thở dài, tiểu như à, vị này là Thuận Thiên Phủ Hắc Đại Nhân, ngươi lại chớ phải sợ. Hắc Đại Nhân là tới giúp ngươi. Trịnh Như đột nhiên liền kích động, nàng dù ánh mắt mơ hồ, có thế vẫn cố gắng đem ánh mắt banh ra, muốn nhìn rõ ràng xấu sáng trên mặt biểu lộ, chân thực sao. Hắc Đại Nhân thấp bé xấu sáng bật cười một tiếng. Một cái Trịnh Quý Phi, thế mà hốn cho tới bây giờ như vậy thê thảm bộ dáng. Nói thật, ngươi không chết cũng là không còn tác dụng gì nữa. Xấu sáng, để Tô Má Má toàn thân chấn động, vội vã duỗi tay nắm lấy ống tay áo của hắn. Hắc Đại Nhân, trước ngươi cũng không là nói với ta như vậy. Ngươi nói ngươi sẽ giúp chúng ta tiểu như Tô Phương, ngươi có phải hay không đi theo Trịnh Quý Phi quá lâu, tình cảm qua đầu nhập một điểm nhớ rõ ràng ngươi chân chính chủ tử đến cùng là ai. Hắc Đại Nhân quát lạnh một tiếng. Tô Má Má toàn thân lắc một cái, lập tức liền biến mất thanh âm, rụt cổ một cái thong xuống đầu. Bay ở trước mặt ngươi, chỉ có một đầu tuyệt lộ, nhưng nhìn ngươi có dám hay không tại cuối cùng thời điểm, liều một phen đi một chút. Hắc Đại Nhân cười lạnh một tiếng, tiếng cười rất là khàn giọng, cùng hắn hát hí khúc lúc giả vờ bộ kia cũng họng, quả thực là có khác nhau một trời một vực. Chính như toàn thân lắc một cái, cố gắng trợn to mở mịt ánh mắt nhìn về phía xấu sáng. Xấu sáng khẽ vươn tay, lấy ra một viên tối như mực tản ra một cỗ mùi lạ dược hoàn, đây là một viên cường hiệu phục sinh đan. Tên như ý nghĩa, ngươi ăn hết về sau, ngay lập tức sẽ chữa trị toàn thân, để thân thể của ngươi khôi phục dĩ vãng thanh xuân mỹ mạo, thậm chí thể lực thượng còn có thể mạnh lên dĩ vãng mấy phần, cặc cặc cặc. Chính như vừa nghe đến chỗ này, trong ánh mắt của nàng liền lóe ra hy vọng sống sót.